Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái đà đoàn, hắn đến bây giờ chỉ phái ra số ít nhân mã ngăn trở. Đương nhiên là đang chờ ta ra chiêu trước. Hắn dễ nhầm vào. Chúng ta nhất định phải vững vàng. Ta không tin hắn không tăng binh. Cứ như vậy để chúng ta ba đường đẩy mạnh, đẩy qua Hạp Cốc. Đang lúc nói chuyện thì có thám tử báo lại. Ba Hạp Cốc cùng nhau tăng binh, nhưng số lượng không nhiều. Lại dùng nơi hiểm yếu cùng trận pháp đem quân của bọn họ tạm thời ngăn lại, tiến vào trạng thái kiềm chế lẫn nhau. Như thế này thì phải đánh đến bao giờ? Doanh Câu dậm chân thở dài. Thế Toán Bản mới nói: chờ đợi, chỉ cần chờ đợi thì nhất định sẽ có cơ hội. Doanh Câu cả giận: nếu thằng nhãi kia cũng chờ thì sao? Hắn vốn đang chờ, chỉ xem chúng ta ai có thể chịu được tiêu hao. Cái này là đạo lý mẹ gì? Doanh Câu giận dữ hét hắn. Hắn không thể lý giải loại phương thức chiến tranh này. Sau đó lại lao vào trong xe, hướng nữ bạn mà hô lên: người không phải đi muốn ám sát thằng nhãi đó sao? Đi mau lên, người ám sát hắn xong chúng ta có thể triển khai tổng tiến công. Người mau lên. Nào có đơn giản như người nghĩ đâu. Nữ bạn chậm rãi tô xong một chút sơn móng tay cuối cùng, phi thân rời khỏi chiến xa, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Vài phút sau, ả đã tới tiền tuyến, xen lẫn ở trong đám cương thi, mò vào Hạp Cốc quan sát trong tình thế. Lúc này mới leo lên một ngọn núi. Trên cả ngọn núi đều có pháp sư canh gác. Nữ bạn vừa tiếp cận liền bị phát hiện. Thế nhưng các pháp sư căn bản là không kịp phản ứng, không khí bên người đã đọng lại, cả người bị một luồng lực lượng thần bí chặn lại. Đến khi lực lượng biến mất, hồn phách đã bị rút ra khỏi thân thể, bị nữ bạn thu trong lòng bàn tay, giống như một quả cầu nho nhỏ phát sáng, bị cô ta há mồm nhốt chừng. Máu của pháp sư là thuốc bổ tốt nhất, nếu như là khi bình thường, nữ bạn không riêng gì sẽ luyện còn đem máu của bọn họ uống sạch. Nhưng hôm nay ả chưa làm như vậy, mà từng chút một mò lên trên đỉnh núi, tìm một chỗ kín đáo quan sát xung quanh. Sau khi xác định lên ngọn núi đối diện không có mai phục mới bay đi. Cứ như vậy từng ngọn núi tìm kiếm vị trí của Lâm Tam Sinh. Rốt cuộc cách nhau một đỉnh núi, ả thấy được mấy người kia đang đứng, còn có đám thổ vệ ở đằng sau, nhưng chưa tùy tiện đi qua mà lặng lặng quan sát. Cho dù tên mặc hoàng kim giáp kia chính là Lâm Tam Sinh, ả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Là chủ soái, bên cạnh hắn hẳn không có khả năng chỉ có mấy tên thổ binh. Trong bóng tối nhất định là có cao thủ cường đại ẩn nấp. Ả ngược lại không sợ bản thân bị vây khốn. Ả rất tự tin đối với thực lực của mình. Thì mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì, mình muốn đi thì đi, không ai có thể chặn được. Nhưng cơ hội đánh lén chỉ có một lần. Một khi thất bại thì muốn tìm cơ hội cũng không có dễ. Bởi vậy ả phải quan sát thật cẩn thận. Nữ bạn há mồm bật hơi, thổi ra một luồng khí, sau khi tản ra thì chậm rãi hướng ngọn núi kia mà trôi đi. Rừng rậm vô tận, cây nào cũng có một bộ phận nhỏ là giống như ở nhân gian thường thấy, có không ít là ở nhân gian chưa từng xuất hiện, chỉ thấy là màu sắc lá cây là biết, còn có một số thì đỏ tươi ẩm ướt, có đủ mọi loại màu sắc. Lá cây lay động thì có chướng khí phát ra. Nếu như là người bình thường, chướng khí này hôn đúc thì gần như đã chết rồi. Thế nhưng ở trong đám người này của Diệp Thiếu Dương, không một ai là người bình thường cả. Đối với chướng khí này thật ra không có sợ. Về phần đám độc trùng kỳ kỳ quái quái ở trong rừng cây thì căn bản là không dám đến gần bọn họ. Trên cơ bản là chỗ bọn họ đến thì đám độc trùng kia đã sớm bỏ trốn mất dạng. Đây chính là hắc ám xâm lâm. Trên mặt đất đã ngang dọc nhiều đường, nếu như không phải là có qua qua cung cấp tuyến đường thì dù có nhiều người gấp mời cũng đã sớm bị lạc ở trong hắc ám xâm lâm này. Này, ta cuối cùng coi như là biết thi tộc vì sao lại không thích nơi này. Tư Bảo ngẩng đầu nhìn bầu trời không nhận thức được, bắt đầu phỉ nhổ. Nơi này sắc trời tăm tối, so với bầu trời âm ti thì còn tối hơn, hơn nữa toát ra một màu xanh mơn mởn làm người ta không được tự nhiên. Trong không khí tràn ngập khí độc. Tuy cương thi thích khí độc nhưng linh khí loãng, mà cương thi sau khi thật sự thành hình thì cần tu luyện, vẫn là phải đầy đủ linh khí. càng không cần phải nói, nơi này lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net